Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Quyển 1 chương 13, tình thế khó khăn của bang hội. Bà cô quản lý ký túc xá ó đăm. Góc truyện audio.com. Trời tờ mờ sáng, bình minh dâng lên. Giả cô tinh tìm một góc khuất tầm nhìn trong con hẻm sau phố để thay quần áo. Lúc cô về đến trường là đã 7 giờ sáng. Một đêm không hề ngủ nhưng cô không mệt mỏi chút nào. Mà vẫn cực kỳ phấn chấn. Không lẽ đây chính là ví. Gặp được chuyện vui, tinh thần phơi phới. Có điều chỉ trong một đêm cô thật sự đã thu được một món hời. Đưa tay lên sờ sờ viên kim cương xanh đang nằm yên vị trong túi áo khoác. Vốn dĩ cô đã tính sẽ dùng nó để trao đổi. Vì việc cô thiếu tiền là sự thật không thể bàn cãi. Cho nên mới tìm đến Long Vương. Sau khi điều tra một hồi, cô phát hiện ra Long Vương này là một người rất đa nghi. Cho nên cô mới bí quá hóa liều lấy tính mạng của mình ra để đánh cược. Nhưng xem ra cô đã đánh giá sai lòng tham không đáy của Long Vương. Khoảnh khắc bị họng súng nhắm vào ngay vị trí trái tim. Giả cô tinh lại rất bình tĩnh. Chuyện được edit, em, đăng tại yungongtanh.vn. Vốn nghĩ tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng không ngờ cô còn có thể chuyển nguy hóa may. Còn có thể vớ được một tay súng thiện xạ. Không hiểu vì sao. Giữa Hắc Xà và Vu Sâm, giả cô tinh đã không nghĩ ngợi gì mà chọn ngay Vu Sâm. Có thể là do sự kiên định không thể thay đổi trong mắt anh ta. Cũng có thể là do kỹ thuật bắn súng của anh ta thật sự rất điêu luyện. Tất cả đều khiến cho giả cô tinh có một cảm giác quen thuộc không thể nói ra được thành lời. Cô gần như có thể nhận ra được đây là một con người giống mình. Diệp Tử đã từng sống hết mình vì quốc gia. Còn bây giờ Vu Sâm chỉ sống vì thù hận. Ông trời đã giúp cô có một cơ hội để sống lại. Nhưng Vu Sâm chưa chắc đã có được cơ hội như thế. Cho nên, cô muốn kéo theo cả anh ta. Nhưng điều kiện đầu tiên là anh ta phải đồng ý nắm lấy tay cô đã. Cô mua đồ ăn sáng ở ngoài cổng trường. Ăn hết sạch 3,5 đồng còn sót lại trong túi. Cô mới hài lòng vỗ vỗ cái bụng nhỏ. Lúc cô quay về ký túc xá thì đã không còn một bóng người. Giả cô tinh liền leo lên giường đi ngủ. Ở bên này cô ăn uống no say. Đi ngủ một giấc ngon lành. Thì ở quán ba la mị bên kia mới bắt đầu hỗn loạn. Lão đại bị chết oan. Bị người ta bắn 2 phát nát đầu. Phó bang chủ Hắc Xà càng thê thảm hơn. Bị người ta bắn 5 phát trúng người. Xương cốt tay chân đều bị đứt lìa. Phát súng cuối là 1 phát chí mạng. Anh Vu bị bắn vào đùi. Mất máu quá nhiều. Bây giờ vẫn còn đang nằm hôn mê trong phòng ICU chưa tỉnh. Những tin tức như vậy cứ thế mà lan truyền ra bên ngoài với tốc độ chóng mặt. Bang Hải Long bây giờ đã như một đám rắn mất đầu. Lòng người hoảng loạn, lại thêm việc các thế lực khác ở khắp nơi đang dục dịch chuẩn bị hành động. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo bở trước mặt mà chảy nước dãi. Đại trưởng lão Tạ Chí Hoa sau khi nghe tin lập tức đặt vé máy bay từ Hong Kong bay về thủ đô. Bây giờ ông đang đứng trước cửa phòng ICU, đầu tóc vì lo lắng mà lại bạc thêm. Chú Hoa, bang tam hợp bên Hong Kong cho người đưa tin tới. Nói là vài ngày nữa sẽ cho người qua tiếp quản bang Hải Long. Chú xem, tao khinh, tiếp cái con mẹ nó ấy. Cái đồ chó má, bang Hải Long đã sớm không còn liên quan gì đến bang tam hợp nữa rồi. Tên hướng ký đấy còn mặt mũi mà dám nói à, nhưng mà, bên kia nói, tên đàn em trong lòng thấp thỏm không yên, ánh mắt né tránh, chỉ sợ chọc trưởng lão tức giận. Tạ Chí Hoa, chú Hoa, là bậc đại trưởng lão của bang Hải Long, uy quyền trong bang của ông ta rất lớn, dưới trướng của bang chủ thì ông ta là lớn nhất, nếu so sánh quyền lực của ông là dưới 1 người trên vạn người, cũng không hề sai. Bây giờ, bang chủ đã bị người ta giết. Bang Hải Long loạn thành một đống. May có chú Hoa đứng ra chỉ đạo mới có thể yên ổn lòng người. Cho nên mấy đứa đàn em vừa sợ vừa kính nể. Tạ Chí Hoa liếc nhìn tên đàn em kia một cái. Cậu ta đang rúm gió co do nhìn không ra được chút chí khí đàn ông nào. Ông ta tức giận nói. Ấp à ấp úng cái gì? Nói nhanh. Đúng vậy. Chú Hoa của bang Hải Long nổi tiếng nóng tính. Bên kia nói. Nói người của bang Hải Long đều là lũ vô dụng. Lão đại mà cũng để bị người ta bắn chết. Không bằng về quê làm ruộng cho rồi. Tên đàn em nghiến chặt răng. Phải gom hết toàn bộ dũng khí mới có thể thuật lại được toàn bộ câu nói. Tạ Chí Hoa tức giận. Lồng ngực phập phồng lên xuống. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Cơ mặt căng lại. Nghiến răng nói. Tên họ Hướng kia. Đừng có mà quá đáng. Vậy, chú Hoa, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Có phải, trong mắt Tạ Chí Hoa ánh lên tia tức giận sắc bén. Giơ tay lên ngăn không cho đứa đàn em nói hết câu. Đôi mắt già nua nhìn xuyên qua cửa kính. Nhìn vào người vẫn đang còn hôn mê chưa tỉnh trong phòng. Bây giờ việc gấp rút nhất là phải cứu được cậu Vu. Người kế nhiệm tiếp theo tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Vâng, tên đàn em trong lòng thầm suy nghĩ một lúc. Phó bang chủ chết rồi. Vị trí bang chủ tiếp theo chỉ có còn lại mỗi anh Vu là có đủ tư cách. Bây giờ chú Hoa cũng đã thể hiện rõ lập trường. Hừ, bất kỳ tên nào cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện khua chiêng mua trống làm loạn. Muốn làm bang chủ, cũng không tự lượng lấy sức mình. A-di-đà Phật, mong ông trời phù hộ cho anh Vu chuyển nguy hóa lành. Giả cô tinh ngủ một giấc tới chập tối. Nếu không phải bác quản lý đến gõ cửa, thì có khi cô có thể ngủ luôn đến ngày mai không chừng. Đây ạ, cô nhanh chóng đáp một tiếng, rồi vội vàng ngồi dậy chỉnh sửa quần áo. Mở cửa ra thì đã thấy khuôn mặt đang mất hết kiên nhẫn của bác quản lý. Rốt cuộc cô đang làm cái gì thế hả? Gõ cả buổi trời. Chết ở trong ấy rồi à? Ánh mắt Dạ Cô Tinh lạnh lùng. Có chuyện gì sao bác? Âm thanh lạnh lẽo. Ánh mắt đáng sợ. Cô bắt đầu hơi tức giận rồi. Phòng 3514 vốn là phòng bên cạnh phòng trực của quản lý ký túc xá. Bọn họ và bác quản lý này cũng coi như là ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp. Đáng lẽ quan hệ phải rất tốt, thế nhưng họ lại gặp phải một bà cô béo ú, mồm miệng độc ác. Lý Đại Hoa này cũng có thể coi như là một bà cô ó đăm của khu ký túc xá Đại học Bắc Kinh. Mồm miệng không chỉ làm người ta ghét mà miệng cũng cực kỳ rộng. Thường xuyên gây sự vô cớ, nhưng lại cực kỳ giỏi nịnh nọt. Bình thường nếu gặp Giang Vi Vũ hay Kha Hiểu Yến, bà ta sẽ tươi cười chào hỏi, miệng cười kéo dài đến tận mang tai. Nhưng nếu gặp Dạ Cô Tinh hay Lăng Tuyết thì sẽ làm lơ hoặc liếc mắt một cái. Trước đây nếu Dạ Cô Tinh gặp bà ta có thể sẽ cười một chút. Nhưng Dạ Cô Tinh bây giờ tính tình làm gì mà tốt được như thế? Cô nghiêm mặt, ánh mắt rất dọa người. Lý Đại Hoa bị Dạ Cô Tinh nhìn đến sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt. Xoa xoa cổ rồi quát lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Cẩn thận con mắt mày đó. Mặc dù trông bà ta rất hung dữ nhưng khí thế trong câu nói không đủ. Chẳng qua chỉ là đang tỏ vẻ thôi. Dạ Cô Tinh cười lạnh nhìn bà ta một cái. Lý Đại Hoa bất giác lùi về phía sau một bước. Nhưng không cẩn thận mất trọng tâm nên ngã đập vào tường đối diện. Mặt tường 90 độ đập vào làm bà ta đau điếng. Lần này thì xong rồi. Bà ta sẽ không tha cho cô. Lý Đại Hoa cả đời này chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế. Cho nên bà ta bùng nổ ngay lập tức. Chuyện được edit, em, đăng tại Du Ngông Tanh, VN. Chỉ thấy bà ta dậm chân đấm ngực. Gào khóc nói. Trời ơi là trời. Thật sự là thế giới càng ngày càng tồi tệ rồi. Học sinh đánh giáo viên này. Mọi người mau ra mà xem. Mang tiếng là sinh viên của Đại học Bắc Kinh. Trông cũng trắng trẻo xinh xắn. Thế mà lại không có đạo đức gì cả. Có còn công lý không? Tôi không thiết sống nữa. Một trận la hét này đã khiến cho tất cả mọi người trên tầng này vây lại. Chen chúc trước cửa phòng 3514. Chỉ trỏ trỏ vào Dạ Cô Tinh. Mồm năm miệng 10. Bạn học này. Sao cậu có thể đánh giáo viên chứ? Mang tiếng là sinh viên Đại học Bắc Kinh cơ đấy. Chấm. Đúng vậy. Cho dù bác quản lý không dạy chúng ta kiến thức nhưng bác lại trông coi nơi ở cho chúng ta. Quản lý cả khu ký túc xá này. Thế cũng có thể coi như là giáo viên rồi. Sao cậu có thể làm thế chứ? Đúng là nỗi sỉ nhục của Đại học Bắc Kinh. Cậu không xứng làm sinh viên của Đại học Bắc Kinh. Tôi khinh, đồ xấu xa, cút khỏi trường đi, chứng kiến hết một màn kịch hề này. Dạ Cô Tinh cảm thấy rất buồn cười, mà cô cũng thật sự đã cười ra thành tiếng. Bây giờ cô mới được tận mắt chứng kiến thế nào gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Một người đàn bà vô duyên vô cớ gây sự. Một đám nữ sinh chưa hỏi rõ ràng đầu cua tai nheo câu chuyện như thế nào đã vội vàng đưa ra kết luận. Cô cảm thấy hai loại người này chẳng khác gì nhau cả. Kiến thức nhiều hay ít, trình độ văn hóa cao hay thấp, hiển nhiên đã không còn có thể phân chia bọn họ nữa. Tất cả đều ngu xuẩn và mê muội giống nhau cả mà thôi. Cách chương.